Nếu như cơ thể của cơ động không phải là thân thể thánh cấp, được máu huyết của tổ long tẩm bổ thì sợ rằng hắn đã sớm hỏng mất. Hai bộ phận cứng rắn nhất trong cơ thể hắn là kinh mạch và làn da đã trở thành phòng ngự cuối cùng. Đứng vững và đón nhận từng đợt trùng kích hung mãnh của đám ma lực khổng lồ kia. Cách chương.